Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 nam nhân vinh tuyển dịch, thư chừng ngón tay bụng ở nữ hài trên màn hình di động hoạt động. Hắn lặp lại lật xem kia mấy chương ảnh chụp, tuy rằng ánh đèn không được tốt lắm, ảnh chụp có chút mơ hồ, bất quá không thể không nói chính là nàng người vẫn là soái. Thư chừng có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp. Gần nhất luôn là bị chính mình soái tình, Đường Quân tiểu bằng hữu nhìn nhà mình nam thần lật xem này kia mấy chương ảnh chụp. Cúi đầu lại có chút dầu dĩ, vạn nhất nam thần xóa rớt làm sao đây? Thư Trừng hơi mang chút nghiền ngẫm tầm mắt quét về phía cúi đầu dầu dĩ không vui tiểu cô nương. Ngón tay click mở camera, thừa tiểu cô nương cúi đầu còn không có phản ứng lại đây. Tìm hảo góc độ đối với chính mình liền tự chụp một chương ảnh chụp. Về nhà lại xem đi, có kinh hỉ nga, nói xong, Thư Trừng đem điện thoại đưa cho tiểu cô nương liền xoay người rời đi. Cùng Đường Quân đi ngang qua nhau thời điểm, đối với nàng lỗ tai nhẹ nhàng nói một câu nói, ảnh chụp ta không xóa nga tương đương, Đường Quân đột nhiên ngẩng đầu. Xoay người nhìn kia dần dần đi xa màu xanh biển thân ảnh. Mặt đỏ đến kinh người, lúc này Thư Trừng nhớ tới chính mình vừa rồi tâm huyết dâng trào liêu muội tử mặt đỏ bộ dáng. Nghĩ nhân loại thật đúng là man thú vị, lúc này nàng hoàn toàn sẽ không nghĩ đến chính mình ngày nọ tâm huyết dâng trào liêu muội tử tương. Lai có một ngày sẽ trở thành chính mình hậu viên phen đoàn cường hữu lực người lãnh đạo. Cách đó không xa một chiếc Bentley bên trong xe. Hắc, biểu ca, ngươi xem người một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử nhiều sẽ liêu muội. Ngươi cũng không học tập, cả ngày như vậy buồn, sẽ đánh cả đời quang côn. Lục Tiêu nhai kẹo que rất có hứng thú mà đánh giá kia cách đó không xa thiếu niên thiếu nữ. Trêu ghẹo bên cạnh không nói một lời nam nhân, vinh tuyển dịch ngồi ở trên ghế phụ hai chân giao điệp. Một đôi như mã não đen nhánh đôi mắt tản mát ra lười biếng lạnh băng hơi thở. Mũi thẳng thắn, hơi mỏng môi cười như không cười mà hơi hơi gợi lên. Ngay sau đó môi mỏng hé mở, không nhiều không ít phun ra bốn chữ. Vô nghĩa quá nhiều, hắn nếu sao trời thâm thúy lộng lẫy con người quét về phía cách đó không xa. Xoáy khí thiếu niên bên trái nhĩ mang lên một con tai nghe. Trên lỗ tai màu đỏ khuyên tai hiển lộ ra tới, nàng tùy ý xoa xoa cổ, trên mặt nhẹ mổ nhợt nhạt ý cười, đôi tay đặt ở áo khoác trong túi, có vẻ tà khí cuồng lệ, kiêu ngạo đến tột đỉnh. Thư Trừng đã sớm chú ý tới cách đó không xa Bentley bên trong xe cái kia từ lúc bắt đầu liền ở dính. Coi tầm mắt, nàng nhún vai, hơi hơi nhướng nhướng mày, khóe miệng câu ra càng rõ ràng độ cung. Nàng đặc biệt kiêu ngạo mà chiều bên trong xe người dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Làm ra mấy cái khẩu hình, Lục Tiêu xem đã hiểu nàng vừa mới nói chính là, dình coi cuồng, có ý tứ sao, nói xong, thiếu niên liền xoay người rời đi. Từng bước một, yêu nhã lại không chút để ý. Ta thảo, Lục Tiêu đem trong miệng kẹo que lập tức cắn, cả giận nói, lão tử ti em khi nào thành dình coi cuồng. Vinh tuyển dịch lười biếng lãnh đạm tầm mắt quét về phía người bên cạnh. Trong ánh mắt mang lên rõ ràng ghét bỏ. Hắn môi mỏng khẽ mở. Tích tự như kim, cần phải đi, Lục Tiêu tức khắc liền tạc mao. Vinh tuyển dịch, người đều mắng ngươi dình coi cuồng. Còn hướng ngươi dựng ngón giữa. Ngươi cư nhiên, vinh tuyển dịch khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một mặt cười như không cười độ cung. Lười biếng tầm mắt quét về phía hắn, đáy mắt chợt lóe mà qua ám mang chọc đến Lục Tiêu trong lòng nhảy dựng. Mắng chính là ngươi, Lục Tiêu tức khắc cả người đều héo. Từ túi quần lại móc ra một cây kẹo que, xé mở giấy gói kẹo, một ngụm cắn đi xuống. Bổn bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói. Liêu một phen muội tử. Ăn một lần nhân gian mỹ thực thuận tiện còn mua một chút ăn vặt hệ thống đại nhân Thư Trừng cảm. Thấy mỹ mãn bước lên về nhà lộ, mà Đường Quân tiểu bằng hữu ở nam thần rời đi về sau liền gấp không chờ nổi về tới ra. Click mở albumani còn hào, nàng chụp ảnh chụp còn ở. Sau đó nàng thấy một chương ảnh chụp, Trên ảnh chụp thiếu niên khóe miệng thấm một mặt bĩ bĩ cười. Hoàn mỹ tinh xảo nhan triển lộ ra tới. Ngao ngao ngao tương đương nam thần hảo soái tương đương hảo tô a tương đương vô pháp hô hấp a. Nàng hắc hắc cười hai tiếng, lấy ra mấy chương, cẩn thận ở nam thần trên mặt đánh cái mã. Phát tới rồi Weibo thượng. Hết chương.